Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, làm gì làm thánh mẫu. Tết Nguyên đán, năm mới ngày đầu tiên, lại xưng mồng một Tết, chính là thế giới nhiều nước gọi chung năm mới, để tỏ lòng đối một ngày này chúc mừng, từ đưa ra thị trường công ty, cho tới trường học công trường. Tất cả đều nghỉ biểu thị nghênh đón năm mới đến. Đây cũng là một cái du lịch mùa thịnh vượng. Rất nhiều người thật sớm liền đặt trước tốt du lịch địa phương. Xuất hành vé máy bay, cùng đặt chân sau khách sạn. Đồng dạng, đây cũng là một cái đính hôn, cùng kết hôn ngày tốt lành. Có thể năm nay Tết Nguyên đán chú định cùng dĩ vãng khác biệt. Bởi vì toàn dân tiêu điểm thì là tụ tập tại Đông Hải. Từ già nua chi niên lão nhân, cho tới hài đồng, đều biết nơi đó có một trận khoáng thế chi chiến. Bắc cảnh lạc thần, rút cùng tu chân giả hiệp hội hội trưởng Thạch Thái Nhiên ở nơi đó phân cao thấp. Một trận chiến này chỉ có sinh tử, không có thắng thua. Hôm nay thời tiết cũng không khá lắm, nhất là Đông Hải, ô vân tế nhật, cuồng phong gào thét. Trong biển rộng lăn lộn nước biển giống như một đầu tuyệt thế yêu thú tại khuấy động. Vẻn vẹn là một màn này, liền cho người ta một loại gần như hít thở không thông cảm giác áp bách. Dù là cách màn hình TV, cũng có vô số bách tính lộ ra ngưng trọng cùng biểu tình bất an. Một trận chiến này, áp hiện trường trực tiếp phương thức, mà lại vô số ống kính nhắm ngay nhất tòa đảo hoang. Mặc dù trong biển rộng sóng lớn thay nhau nổi lên, nhưng là đảo hoang chung quanh mấy chục cây số mặt biển lại giống như chỉ thủy. Thậm chí ngay cả một đảo gợn sóng đều không có gây nên. Mọi người biết, kia là Thạch Thái Nhiên thi pháp phong tỏa chung quanh mấy chục dặm hải vực. Không nói khác, vẻn vẹn là một chiêu này cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Lạc Thần Vương, hiện tại đã 9 giờ một khắc, cho ngươi thêm một khắc cuối cùng chuông thời gian. Nếu như ngươi không hiện thân, ta Thạch Thái Nhiên tất nhiên sẽ tiến về Duyện Châu, đưa ngươi đánh giết. Thạch Thái Nhiên phát ra tiếng, hắn đã chờ hơi không kiên nhẫn. Trước máy truyền hình, rất nhiều người cho ra cái nhìn của mình. Không cần nghĩ cũng biết, kia Lạc Phàm khẳng định sợ. Không tệ. Ta đoán chừng hắn đã dọa đến vụng trộm trở về Bắc Cảnh đi. Trốn. A, hắn làm ra nhiều như vậy táng tận thiên lương sự tình. Dù là trở về Bắc Cảnh, dùng Thạch hội trưởng tu vi cũng có thể đem hắn bắt trở lại. Đúng, coi như lên tới cửu thiên, cho tới cửu u, Thạch hội trưởng cũng sẽ đem hắn đem ra công lý. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ chung. Trong màn hình bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Chân hắn đạp hư không, từng bước một hướng về kia tòa đảo hoang mà đi. Chẳng biết tại sao, trên màn hình chỉ xuất hiện một đạo bóng lưng, đến mức mọi người căn bản là nhìn không thấy hắn ngay mặt. Mặc dù như thế, bóng lưng của hắn lại cho người ta một loại thẳng tắp như núi, không thể vượt qua ký thị cảm. Loại cảm giác này làm người ta kinh ngạc. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy không kịp chờ đợi muốn chết. Lạc Phàm bước chân vững vàng xuất hiện tại đảo hoang phụ cận, nhưng lại tại hắn xuất hiện thời điểm, bình tĩnh nước biển nổi lên một tia gợn sóng. Lập tức thao thiên cự lãng đằng không mà lên, đánh vỡ vốn có bình tĩnh. Thạch Thái Nhiên muốn ngăn cản một màn này, dù sao đây là hắn bố trí trận vực. Có thể đã muộn, từng đạo sóng lớn đằng không mà lên, căn bản liền không nhận khống chế của hắn. Ngoại giới mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Một trận chiến này dù chưa bắt đầu, thế nhưng là Thạch Thái Nhiên đã ở thế yếu. Dù sao Lạc Phàm tại bất động thanh sắc ở giữa đã phá hắn trận vực. Cái này lại nói rõ cái gì? Chẳng lẽ Lạc Phàm thực lực thật áp đảo Thạch Thái Nhiên phía trên? Không không không, Thạch Thái Nhiên thế nhưng là cái thứ nhất vượt qua cửu cửu trọng kiếp siêu cấp cường giả. hắn chỉ là khinh thường để ý tới Lạc Phàm mà thôi. Đúng thế, khẳng định là như thế này. Thạch Thái Nhiên giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lạc Phàm. Ngươi so ta tưởng tượng chung, thực lực mạnh hơn một chút. Bất quá, ta không thích ầm ĩ hoàn cảnh. Dứt lời, hai tay của hắn bấm quyết. Nước biển dùng một cái tốc độ kinh người nháy mắt kết băng. Liền ngay cả không trung còn có hơn 10 đảo còn chưa rơi xuống sóng biển. Cho người ta một loại thân ở Bắc Cực cảm giác. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc. Kỳ thật, ta càng không thích khối băng. Nói vỗ tay phát ra tiếng. Trên mặt biển nháy mắt hóa thành thủy. Rơi vào trên mặt biển. Phát ra từng đảo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Thạch Thái Nhiên khẽ nhíu mày. Hắn có một loại bị đánh mặt cảm giác. Bởi vì, Lạc Phàm vẫn luôn tại làm trái ý nguyện của hắn. Cái này khiến hắn rất khó chịu. Lạc Thần Vương, kỳ thật, ta kính trọng ngươi. Thạch Thái Nhiên ánh mắt đạm mạc nhìn xem hắn. Thân ngươi tại địa ngục. Vì thiên hạ thương sinh mà chống cự dị tộc xâm lấn. Quả thật công đức vô lượng tạo hóa. Lạc Phàm lẳng lặng nhìn hắn. Nhưng cũng chỉ là kính trọng ngươi. Về phần nhân phẩm của ngươi, xin thứ cho Thạch Mỗ người không dám tán đồng. Thạch Thái Nhiên nói, ngươi đầu tiên là sát hại vừa mới trăng tròn hài đồng. Sau đó diệt sát Duyện Châu ngũ đại gia tộc. Phía sau, bức bách Ung Châu Tề Chính Thanh sát hại chính mình kết tóc thê tử. Lại ẩu đả Mạc Gia Lão Ấu. Thậm chí, nói không giữ lời. Trong miệng nói thả đồ đệ của ta một cái mạng, lại âm thầm thương tới chỗ yếu hại của hắn, đến hắn vào tử địa. Bởi vì cái gọi là thượng thiên có đức hiếu sinh, thật không biết loại người như ngươi làm sao có thể sống đến hôm nay. Ngày hôm nay chính là ta Thạch Thái Nhiên thay trời hành đạo thời điểm. Ta muốn giết ngươi vì những cái kia chết oan mọi người báo thù, vì người sống chút cơn giận. Ba, Lạc Phàm lấy ra thuốc lá cùng bật lửa, nhóm lửa sau nhẹ nhàng hút một hơi. Kỳ thật, ta ghét nhất những cái kia đứng tại đại nghĩa góc độ bên trên. Đi thẩm phán người khác ra hỏa, dạng này sẽ hiển lộ rõ ràng ngươi cảm giác ưu việt sao? Không, cái này sẽ chỉ để ta cảm giác, ngươi chính là cái ngu xuẩn, thượng thiên có đức hiếu sinh. Xin hỏi, như thế nào đức? Ngươi có biết ta Bắc Cảnh 3000 huyết bào giết bao nhiêu dị tộc? Kia là một cái các ngươi không dám tưởng tượng thiên văn sổ tự. Nếu như thượng thiên thật sự có đức hiếu sinh, kia, chúng ta tính là gì? Tội nhân, nếu như là tội nhân, chúng ta vì sao biến thành tội nhân? Bởi vì ngươi, bởi vì thiên hạ thương sinh, các ngươi mới là tội ác nguyên thủ. Nếu không phải các ngươi, hàng trăm triệu dị tộc sẽ không chết. Xin hỏi, ngươi làm sao có mặt ở trước mặt ta nói lên thiên có đức hiếu sinh 7 chữ này? Ngươi xứng sao? Ngươi không xứng. Thiên hạ thương sinh cũng không xứng. Kỳ thật, ngươi sống cả một đời. Không cần trở nên nổi bật. Cũng không cần làm rạng rỡ tổ tông. Chỉ cần làm rõ sai trái mới không uổng công cả đời. Sinh ở loạn thế, bản thân liền là nhất chuyện rất tàn khốc. Là một cái người biết chuyện bản thân liền rất khó. Cần gì phải đi làm thánh mẫu? Chẳng lẽ, người tu chân giả hiệp hội muốn thay đổi tên trở thành thánh mẫu giáo? Trước máy truyền hình, vô số người nắm chặt song quyền. Bọn hắn không phủ nhận Lạc Phàm làm rất nhiều thương thiên hại lý sự tình. Nhưng càng không thể phủ nhận là hắn tam quan thật rất chính. Hắn nói ra thế giới này tàn khốc, càng nói ra rất nhiều người nội tâm muốn nói mà không dám nói lời trong lòng. Đúng a, loạn thế đương đạo, trở nên nổi bật, làm rạng rỡ tổ tông đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là sống rõ ràng, mới không uổng công trong nhân thế đi một chuyến. Thế nhưng là lại có bao nhiêu người có thể sống rõ ràng? Thạch Thái Nhiên khắp khuôn mặt là tức giận. Hắn cảm nhận được Lạc Phàm nhục nhã. Đây là ngay trước ức vạn bách tính mặt đánh hắn mặt. Thạch Thái Nhiên trùng điệp hừ lạnh một tiếng, sắp chết đến nơi còn xính miệng lưỡi chi khoái. Đây chính là ngươi không tuân thủ luật pháp, giết người lý do sao? Thử hỏi, như ngươi loại này hành vi cùng dị tộc lại có gì khác nhau? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.